Tiên Phong Đạo Thê, chương 32, lo lắng. Góc truyện audio.com. Trên thiên cung, người mà ta biết không nhiều lắm. Thời khắc mấu chốt, Từ Tô cùng Cẩm Văn cũng không biết tung tích. Ta nghĩ đi nghĩ lại, lập tức đi đến phủ của Thái Thượng Lão Quân. Còn chưa nói rõ ý định với hắn, đã bị đuổi ra khỏi cửa lớn. Mà đang lúc này, người ta có thể nghĩ đến, chỉ có Tiểu Bá Vương Hồ Phỉ. Ta không có pháp khí thay thế cho việc đi bộ, ít nhất có thể cầu xin hắn mang ta đến vùng hoang dã. Sau đó tự ta đi vào. Nghĩ đến đây, ta đi theo trí nhớ một đường mò đến phủ đệ của Hồ Vương ở thiên giới. Môn đồng, trẻ giữ cửa, là hai tiểu hồ ly chưa hóa thành hình người. Lỗ tai nhọn và cái đuôi to xòe ra. Sau khi ta nói ý định thì bọn họ cũng không ngăn trở nhiều. Một người chạy đi thông truyền, một tiểu cô nương khác rung rinh lỗ nói chuyện với ta. Ngươi tìm tiểu điện hạ a, nàng ấy đem đầu tiến đến trước mặt ta. Nháy mắt mấy cái với ta, ngươi là bằng hữu của tiểu điện hạ sao? Ta không kịp nghĩ nhiều, tùy ý gật gật đầu, ánh mắt nhìn cửa, thật muốn trực tiếp vọt vào trong. Vậy các ngươi làm thế nào mà biết nhau? Tiểu cô nương bỗng nhiên rất tự nhiên kéo cánh tay của ta. Nói cho ta nghe một chút đi. Lúc này, ta thật sự không có tâm trạng nói chuyện gì. Sau đó tiểu cô nương tha thiết trông mong nhìn ta. Ánh mắt ướt sũng, giống như mông lung một tầng hơi nước. Ta vừa nhìn chằm chằm cửa, vừa tùy tiện nói có lệ với nàng ấy. Cùng nhau đi học ở học đường. À, vậy ngươi có biết tiểu điện hạ thích nữ hài tử như thế nào không? Ta nhất thời run lên. Tiểu hồ ly này phỏng chừng vừa biến hóa không lâu, tương đương với trẻ sơ sinh của loài người. Nhỏ như vậy còn có người trong lòng, đang lúc bị tiểu cô nương này ầm ĩ càng thêm phiền chán. Ta nhìn thấy Hồ Phỉ vọt ra, chạy đến trước mặt ta, thổi nên một trận gió phía trước ta. Sau đó, hắn lướt qua quá mức, ta, Hồ Phỉ, hắn chậm gì gì xoay người, liếc ta một cái. Gấp như vậy là tới gặp ta để làm gì? Vừa dứt lời, lại nâng cầm ta lên. Ta thật sự rất bận. Trong lòng ta sốt ruột, tiến lên một bước lôi kéo tay áo của hắn. Níu chặt hắn, sau đó nhỏ giọng nói. Ta muốn mời ngươi giúp một việc. Ánh mắt Hồ Phỉ chợt lóe, đột nhiên làm bộ làm tịch ở trước mặt ta. À, ta rất bận. Hồ Phỉ, gọi đại gia, ta không cần nghĩ ngợi. Lập tức kêu. Đại gia, ngược lại điều này khiến Hồ Phỉ ngây ngẩn cả người. Nghiêm mặt nói, xảy ra chuyện gì, ta muốn đi nơi hoang dã. Ta ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi điên rồi, Hồ Phỉ hét lớn một tiếng. Đôi mắt trừng lên tròn xoe, nhìn thẳng ta, như là muốn nhìn xuyên qua ta. Ta đưa tay rút vào trong tay áo. Hành lễ theo quy củ với hắn. Ta muốn đi nơi hoang dã tìm sư phụ của ta. Hắn bị thương, ngươi đưa ta đến bên ngoài cũng được, ta tự đi vào, làm phiền ngươi, đó là nơi ngươi muốn đi, ngươi một cây lùa yếu ớt, từ đâu có lá gan to bằng trời. Hồ Phỉ nổi giận đùng đùng thét lên với ta, ta cúi đầu không nói, chỉ một lần rồi lại một lần lặp lại, làm phiền ngươi, giúp ta, đến cuối cùng ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Ta không biết, nếu như Hồ Phỉ không giúp ta còn có thể đi tìm ai? Phục ngươi luôn, Hồ Phỉ buồn bực nói. Sáng mai ngươi chờ ta ở thiên môn. Ngày mai, trong lòng ta hoảng sợ, đang muốn mở miệng, chợt nghe Hồ Phỉ bĩu môi. Yên tâm, sẽ không chậm trễ nhặt xác cho sư phụ của ngươi. Ngươi, cho tới bây giờ đều là Hồ Phỉ đánh ta. Giờ phút này ta thế nhưng nhất thời thẹn quá thành giận. Nắm chặt nắm tay, hắn nhìn vào trong mắt ta, rất là xem thường phát ra một tiếng, hừ, nhẹ. Bây giờ ngươi và ta cũng không có thể tự do ra vào thiên môn. Buổi tối ta sẽ đi trộm lệnh bài của cha, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta hơi hơi sửng sốt, lúc trước đầu óc một đống hồ tương, nhưng lại không nghĩ tới Hồ Phỉ kỳ thực cũng giống ta. Còn chưa thể tự do ra vào thiên môn. Vì thế ta vừa cảm kích vừa lo lắng nhìn hắn. Vậy nếu như bị cha ngươi phát hiện thì làm sao bây giờ? Hồ Phỉ hất đầu, ta là con trai độc nhất của ông ấy. Có thể làm gì ta? Được rồi, ngươi đi đi, ta bận lắm, ngày mai gặp, ta gật gật đầu rời đi. Tuy rằng sáng mai có thể xuất phát, nhưng mà trái tim kia vẫn treo giữa không trung như cũ. Không biết tình huống bây giờ của sư phụ như thế nào. Ta chấp tay, nói lẩm bẩm cầu ông trời phù hộ, thần tiên phù hộ, chưa từng nghĩ tất cả đều là thần tiên. Đến cùng ai bảo hộ được ai? Một đêm ta không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng liền đi đến Bắc Thiên Môn, đợi chưa đến một nén nhang. Hồ Phỉ vội vàng đến, vừa nhìn thấy ta, liền đã chạy tới giữ chặt tay áo của ta, sau đó kéo ta đến trước mặt thiên tướng thủ vệ, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, phách một cái phóng tới trên bàn. Chúng ta muốn hạ phàm, Hồ Phỉ lớn tiếng nói, thì ra là tiểu điện hạ của Hồ tộc. Thiên tướng thủ vệ mỉm cười, không biết hai vị tiểu tiên hữu hạ phàm là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên tướng còn muốn quản mấy chuyện đó? Hồ Phỉ nâng cằm lên, đưa tay cầm lấy ngọc bội kia, đưa ra trước mắt thiên tướng. Cái này có thể giả. Sau khi thiên tướng ngưng thần nhìn kỹ nói, quả thật là thực, chỉ là ở nhân gian có yêu ma ra vào, thích nhất cướp lấy nguyên thần tu luyện của tiểu tiên. Thiên tướng còn chưa nói xong, đã bị Hồ Phỉ vẫy tay đánh gãy. Vậy ngươi đăng ký đi, chúng ta đi đây, dứt lời hắn cũng không quản thiên tướng trả lời như thế nào. Dắt tay ta lập tức vòng qua thiên tướng hướng tới chỗ kết giới giao với nhân gian. Kết quả chưa đi được vài bước, chợt nghe một tiếng gầm từ phía sau. Tiểu súc sinh, ngươi chạy trốn đến đâu? Thân mình Hồ Phỉ run lên, như là bị kinh sợ dữ dội. Thế nhưng ngay cả lỗ tai hồ ly cũng dựng lên, ở trên đỉnh đầu run run mấy cái. Ta vừa muốn quay đầu, đã bị Hồ Phỉ nắm lấy bay lên không? Chỉ là tu vi của hắn không đủ, chỉ cố gắng hết sức, cũng không bay được bao xa. Đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua trên đỉnh đầu, nháy mắt xuất hiện một người cản đường của chúng ta. Người tới đúng là Hồ Vương của Thanh Khâu, một đôi giày đen thêu con hồ ly bằng kim tuyến kia. Ta vẫn còn nhớ rõ, Hồ Phỉ hơi hơi kéo ta ra phía sau, sau đó rụt rè gọi một tiếng cha, ta cúi đầu đứng ở bên cạnh, bị khí thế của Hồ Vương ép tới muốn động cũng không thể động. Tiểu súc sinh, trộm ngọc bội chuẩn bị đi đâu? Hồ Vương không giận mà thể hiện oai phong, ta có thể cảm giác chỗ bàn tay tiếp xúc với tay Hồ Phỉ chảy ra mồ hôi ào ạt. Nếu nói đi nơi hoang dã, khẳng định Hồ Vương sẽ càng thêm tức giận, ta ngầm bấm một cái vào trong lòng bàn tay của Hồ Phỉ. Mong hắn có thể thông minh một chút. Hồ Phỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng long lanh nhìn thoáng qua Hồ Vương, lại chăm chú nhìn ta, cuối cùng chỉ vào ta nói, con chuẩn bị mang nha đầu này bỏ trốn. Cái gì? Ta mạnh ngẩng đầu, vừa chống lại hai mắt nhìn kỹ của Hồ Vương. Hồ Vương im lặng không nói. Hồ Phỉ cũng có sắc mặt vui mừng tiếp tục nói. Nàng ngốc như vậy, con sợ cha mất hứng, cho nên chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Chờ thêm vài năm bế tôn tử trở về, cha không thừa nhận cũng phải nhận. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong lòng ta thầm mắng Hồ Phỉ nói không biết nghĩ. Giờ phút này cũng không dám phản bác hắn. Hy vọng hạ phàm còn đang ở trên người hắn. Tuy rằng xa vời, dù sao cũng không có gì tốt hơn. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao mà biết ta sẽ phản đối? Chẳng lẽ không biết thương lượng cùng ta? Hồ Vương mắng, thuận tay búng vào đầu Hồ Phỉ. Hồ Phỉ một tay ôm đầu. Cha đã đồng ý, cho chúng con hạ phàm đi. Sắp đến tiết khất xảo. Một, rồi, ta mang Miêu Miêu đi ra ngoài để trải nghiệm việc đời. Lúc này tầm mắt Hồ Vương chuyển sang hướng ta. Lòng bàn tay ta bị Hồ Phỉ véo, lập tức hiểu ý, e thẹn nói. Hồ Vương, là con cầu xin Hồ Phỉ mang con đi xem tiết khất xảo của thế gian. Ngài đừng trách cứ chàng. Sau một lúc lâu, Hồ Vương mới khẽ gật đầu. Đi thôi, về sớm một chút, đừng gây rối. Ta cùng với Hồ Phỉ nhìn nhau cười, bước nhanh đi đến chỗ giao giới. Hồ Phỉ vẫy một đụn mây kéo ta lên. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ta muốn rút tay ra, cũng không ngờ hắn bĩu môi về hướng ta. Cha ta còn đang nhìn đó. Đừng buông tay, ta thật không biết làm sao. đành phải nhịn, rốt cuộc Hồ Phỉ niệm pháp quyết, đang muốn thúc giục đám mây bay đi, ta liền nhìn thấy một đạo hồng quang đột nhiên lóe sáng ngay trước mặt. Mà sau đó là một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại chỗ giao giới của thiên môn. À, sư phụ, ta kinh hỉ đứng lên, lập tức từ trên đụn mây nhảy xuống, nhào thẳng về hướng sư phụ. Sư phụ quay đầu nhìn thấy ta, hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười. Miêu miêu, thế nào lại ở đây? Ta còn chưa trả lời. Chợt nghe Hồ Phỉ lớn tiếng nói, nàng muốn cùng ta đi xem tiết khất xảo ở thế gian. 1. Tiết khất xảo, lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, cầu xin chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi. Thêu thùa, tối ngày 7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá. Cách chương.